lối đi rất nhanh một lần nữa đóng cửa. Từ đó về sau, thôn Tiêu Giao không có nhận được tin tức của bọn họ. Về phần về sau đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Vân Mộ Phàm nói tới đây, thở dài, tổ tông của ông chính là những người ở lại thôn Tiêu Giao. Cũng là vì nguyên nhân như vậy, thôn Tiêu Giao mất đi rất nhiều cao thủ, nên thời điểm các cao thủ của vân tộc đột kích, bọn họ không đủ thực lực để chống cự, cuối cùng gần như toàn quân bị diệt. Lão Phu sau đó lại xem xét các bản chép tay của các đời trưởng môn của phái Côn Luân, phát hiện 800 năm về trước, tổ tiên của chúng ta từng trở về Côn Luân tiên cảnh một lần, nhưng ở lại mấy ngày liền rời khỏi. Thời điểm trước khi ngài ấy đi, có nói với trưởng môn lúc đó, nếu có một ngày ngài ấy chết, hãy chôn cất ngài ấy ở tại Côn Luân tiên cảnh, đó là tâm nguyện duy nhất của ngài ấy. Côn Luân lão giả tiếp lời của Vân Mộ Phàm, tiếp tục nói, trưởng môn nghe theo nguyện vọng của ngài ấy, một mặt tìm kiếm tung tích của ngài ấy, một mặt đem nguyện vọng này trở thành sứ mệnh của các đời trưởng môn, truyền từ đời này qua đời khác. Mặc dù tổ tiên sớm hóa thành một đống hài cốt, chúng ta cũng phải tìm được ngài ấy, đưa hài cốt của ngài ấy mang về Côn Luân tiên cảnh. Cho nên, ông ở tại chân núi Côn Luân tiên cảnh chân núi gặp được ta, sau đó suy đoán ra ta cùng Vân Huyên khả năng có quan hệ đặc biệt, muốn thông qua ta tìm được Vân Huyên, sau đó thông qua Vân Huyên tìm được Đinh Tiêu Giao. Vân Khê chậm rãi cẩn thận nghĩ lại, phát hiện rất nhiều chuyện từ nghi vấn trước đây, hiện tại đã có đáp án. Đúng vậy, đây đúng là mục đích cuối cùng của Lão Phu. Côn Luân lão thẳng thắn thừa nhận, nhưng Vân Huyên vì sao đến Thiên Ma Tế Đàn? Bên trong Thiên Ma Tế Đàn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cơ quan trận pháp, khó lòng phòng bị, nếu không có việc vô cùng quan trọng, ta nghĩ Vân Huyên không có khả năng xông vào Tế Đàn. Vân Trung Thiên suy tư nói, nghe Tông Chủ nói, chỗ sâu nhất trong Tế Đàn có giấu rất nhiều bảo vật, hay là Vân Huyên vì tìm kiếm bảo vật mà đến? Đúng rồi, Đinh Tiêu Giao bị bệnh, đan dược bình thường không có cách gì chữa khỏi. Vân Huyên muốn chỉ khỏi bệnh cho ngài ấy, khẳng định đem hết toàn lực. Nói không chừng bên trong Thiên Ma Tế Đàn có cất giấu bảo vật mà Vân Huyên cần. Vân Khê nghĩ đến lời nói của Tông Chủ, càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Chỉ là nàng không có cách gì hiểu được, chuyện gì xảy ra với Tông Chủ. Bà ta và Vân Huyên trong lúc đó rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi mỗi khi đề cập đến Vân Huyên, bà ta lại phản ứng không bình thường như thế. Muốn biết đáp án, chỉ sợ chỉ có đợi khi tìm được hồn phách của Vân Huyên, bí mật mới được tiết lộ. Long Thiên Tuyệt nói, trước đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, vẫn là chạy nhanh đuổi theo Tông Chủ. Vân Mộ Phàm nói, một đám người đều không có ý kiến gì khác. Năm người sư đồ Côn Luân lão giả lại lần nữa quay lại Ngọa Long Cư, đoàn người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đường xá phía trước để lại rất nhiều thi thể của thiên ma, cùng với cơ quan bị phá giải. Có cao thủ vân tộc cùng đoàn người Tử Yêu dẫn đường, nhóm người Vân Khê đi đường liền một mạch không gặp khó gì, về cơ bản không có phí khí lực liền đến vị trí tế đàn thứ 8. Một chân bước vào bên trong tế đàn, toàn bộ không gian bên trong nổi lên lốc xoáy, cuồng phong thổi quét, gió phi chớp chạy. Bên trong gió lốc, các cao thủ vân tộc và ba người Tử Yêu bị nhốt trong đó, khổ công ác chiến. Nhận thấy bên trong tế đàn có bố trí trận pháp, đám người Vân Khê cảnh giác, muốn lui đi ra, ai ngờ đã muộn. Ở phía sau bọn họ, đột nhiên truyền tới một cỗ gió vô danh, đem đoàn người bọn họ tính cả ba người Tiểu Ban Lạt Ma cùng nhau cuốn vào đến bên trong trận pháp. A, mọi người cẩn thận, hãy cùng tập hợp lại một chỗ, không nên phân tán ra. Long Thiên Tuyệt hô lớn một tiếng, một tay chặt chẽ nắm lấy tay Vân Khê, một tay chém giết thiên ma trong trận. Các loại thuộc tính thiên ma ùn ùn trong đại trận, thực lực của chúng nó tất cả đều tăng lên mấy lần, không thể đỡ. Vân Khê nhìn quanh, phát hiện các cao thủ vân tộc toàn bộ tụ tập ở bên trái trận pháp, vị trí bị trận pháp công kích nhỏ nhất, mà ba người Tử Yêu canh giữ ở trung tâm trận pháp, không lùi nửa bước. Bởi vậy có thể thấy được, ai là tiểu nhân, ai là quân tử. Vân Khê hung hăng phỉ nhổ Tông Chủ một phen, xem bà ta một bộ da vẻ nhu nhược, kỳ thực là kẻ giỏi tính kế, nàng liền nhịn không được lạnh lẽo giễu cợt. Thiên Tuyệt, chẳng có phương pháp phá trận không? Bây giờ ta còn chưa nắm chắc, sau khi cẩn thận quan sát mới biết được. Long Thiên Tuyệt chưa bao giờ nói bậy, không có tuyệt đối nắm chắc, hắn sẽ không tùy ý nói khoác lác. Cách đó không xa, Tử Yêu nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ mới vừa rồi, âm u nhẹ nhàng đến, đối hai người nói, ngươi chỉ cần phụ trách phá trận là được, mọi chuyện giao cho bổn tọa, đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Vênh mặt hất hàm mở miệng sai khiến, Tử Yêu cư nhiên coi Long Thiên Tuyệt là thủ hạ của chính mình. Long Thiên Tuyệt hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên có chút không ưng thuận, hắn tầm mắt hướng về phía các cao thủ của Vân tộc liếc mắt một cái, nói, muốn ta phá trận có thể, nhưng ta thấy những người đó không vừa mắt, nếu ngươi có thể nhân tiện trước đem bọn họ giải quyết, hiệu suất phá trận của ta có lẽ rất cao. Tông chủ lộ tai dựng lên, nghe thấy lời nói của hắn, sắc mặt tái nhợt lập tức đen một vòng, tiểu tử, ngươi đừng mưu toan châm ngòi ly gián. Tử Yêu đại nhân là người tôn quý nhường nào, ngài như thế nào lại chịu sự khống chế của ngươi, tin lời nói của ngươi, đến đối phó chúng ta. Nàng ra sức nâng Tử Yêu lên, cố ý kích hắn, khiến cho hắn ngại sĩ diện, sẽ không nữa đối phó bọn họ. Đáng tiếc, bà ta sai lầm rồi, ý nghĩ của Tử Yêu bà ta làm sao có thể tùy ý đo lường được. Tử Yêu làm việc, từ trước đến nay đều không theo lẽ thường. Bổn tọa vì sao không thể nghe hắn? Nếu ngươi có thể phá trận, bổn tọa cũng có thể giúp ngươi đối phó bọn họ. Tử Yêu lười biếng mở miệng nói. Ngữ khí thanh thản lạnh nhà, giống như bất luận kẻ nào ở trước mặt lão cũng không chịu được nhất kích, có thể mặc lão đắn đo chà đạp. Tông chủ nghe vậy, như bị sét đánh. Một khi Tử Yêu thay đổi mục tiêu đến công kích bọn họ làm sao còn có mạng sống? Chờ một chút. Tông chủ đúng lúc lên tiếng, khi Tử Yêu còn chưa động thủ liền kêu ngừng. Bổn tọa biết tung tích của Đinh Tiêu Dao. Trên đời này, trừ bỏ bổn tọa, không có người thứ hai có thể tìm được hắn. Một khối đá làm dậy lên từng lớp lớp song dâng trào. Đám người Vân Khê đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiêm, lão tặc già, hừ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 11, kinh biến khi phá trận edit. Điệp Bay Tơ, tiểu mộng thầy trò Côn Luân lão giả trải qua nhiều cay đắng đi tìm được Đinh Tiêu Dao, tổ tiên Côn Luân phái, rốt cục cũng có tung tích, song lại là từ trong miệng tông chủ biết được, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Tử Yêu đại nhân, vậy thì đánh cho bà ta tàn phế, chỉ cần lưu lại một giọng nói có thể nói chuyện là được. Long Thiên Tuyệt vô tình cười lạnh, kẻ xảo trá đa đoan như tông chủ, hắn thấy nhiều. Ngươi càng dung túng nàng, nàng càng làm tầm trọng thêm, phẩm là nàng không muốn nói chuyện, cho dù ngươi dùng mũi kiếm chĩa vào cổ họng của nàng, nàng cũng là sẽ kiên quyết không nói. Nói thật hay, nàng chỉ cần mở miệng là đủ rồi, còn lại căn bản không trọng yếu. Vân Khê phụ họa nói, mang theo vẻ tà khí cười. Tông chủ nghe vậy, vẻ mặt phẫn nộ đỏ lên, quá là tức giận. Bọn chúng đây là muốn đưa nàng vào chỗ chết à. Vân Khê, ngươi nếu như hại chết bổn tọa, ngươi cũng không được làm tông chủ Vân tộc. Tộc quy Vân tộc, không được đồng tộc tương tàn. Vô luận bổn tọa đúng sai hay không, ngươi cũng không thể giết bổn tọa. Một khi giết bổn tọa, ngươi tự xúc phạm tới tộc quy. Vĩnh viễn cũng không có tư cách trở thành tông chủ Vân tộc. Đồng tộc tương tàn, ngươi cũng không biết xấu hổ nói với ta đồng tộc tương tàn. Vân Khê cười lạnh, ánh mắt hiện ra một chút lạnh ý, sắc bén nói, nếu như ta không đoán sai, dùng huyền khí chấn thương ánh mắt ta chính là ngươi, nhất định là ngươi đi. Nếu Tử Yêu đại nhân tới trễ một bước, sợ rằng ngươi đả thương không chỉ là đôi mắt của ta, kể cả tính mạng của ta, ngươi cũng đều mang đi sao? Tông chủ thần sắc tức giận đột nhiên dừng, âm hiểm cười mấy tiếng, ngươi đừng nghĩ tùy ý gài tang vật giá họa. Bổn tọa muốn mạng của ngươi, có ít nhất mấy ngàn loại phương pháp, một khi bổn tọa quyết định, cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm mất. Ngươi đừng vội ngụy biện ăn quỵt, thử hỏi cả Hắc Mãng Sơn, trừ ngươi ra, còn có ai thực sự muốn lấy tính mạng của ta như thế? Vân Khê lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi. Tử Yêu đem tông chủ từ trên xuống dưới đánh giá một cái, hí mắt lắc đầu nói, không đúng. hơi thở của nàng đúng là rất giống, nhưng mà ở trong trí nhớ bổn tọa, dáng người người nọ hẳn là đàn ông mới đúng, còn có mùi vị hắn lưu lại, cũng càng giống là một người đàn ông. Ánh mắt tông chủ lóe lên, đột nhiên cười lớn lên, vẫn là Tử Yêu đại nhân nhìn rõ mọi việc, chuyện không tồn tại, các ngươi không nên giá hoa ở trên đầu bổn tọa, cũng không tránh khỏi quá hèn hạ. Thật không phải là nàng sao? Vân Khê nghi ngờ. Lúc này, không biết là người nào đụng tới đại trận, trận hình thay đổi đột ngột, sấm sét đầy trời đánh bắn phá xuống. Mọi người đều kinh hãi. Tử Yêu đứng ra, một tay khởi động, chống đỡ mở ra bình phong huyền khí che chở, chống đỡ lôi đình sét đánh. Long tiểu tử, ngươi mau lên, bổn tọa chỉ có thể chống đỡ thời gian một chén trà. Long Thiên Tuyệt không lên tiếng, cũng là đã ngưng thần tiến vào đến trong trạng thái phá trận. Vân Trung Thiên tay cầm bàn cờ, lặng lẽ đảm nhiệm trợ thủ của hắn. Cao thủ còn lại có Tử Yêu che chở, tạm thời đều đứng trong khu vực an toàn. Ba người tiểu ban cũng không có nhàn rỗi, hiện lên xu thế tam giác ngồi xuống tại nguyên chỗ. Từng đạo Phật quang phát ra từ trên người đám bọn hắn. Phật có thể chống lại ma. Thiên ma một khi bị Phật quang lướt chiếu qua, liền lập tức mất đi lực công kích của bọn chúng, nhất nhất từ trên bầu trời rơi xuống. Vân Khê cùng mấy vị cao thủ khác đứng ra tiến hành phòng ngự ở quanh người Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên, lại đề phòng thiên ma cùng trận pháp đồng thời công kích, không quên đề phòng chú ý động tĩnh cao thủ vân tộc. Những cao thủ vân tộc lấy tông chủ làm trung tâm, tụ ở nơi trận pháp công kích yếu kém nhất, tông chủ nhân cơ hội mau sớm điều tức khôi phục. Nhị trưởng quỹ hộ vệ ở bên người Tử Yêu, tùy thời chú ý hướng đi mỗi người trong trận. Hách Liên Tử Phong thì một mình một người ôm kiếm đứng im một bên, không biết đang suy tư những thứ gì. Đông đông đông, đông đông đông. Huyền khí bao bên người thiên ma bắt đầu điên cuồng mà công kích. Ba người tiểu ban Phật quang chỉ có thể chiếu xạ phần nhỏ đến gần huyền khí bọc thiên ma. Không cách nào ngăn cản người trước ngã xuống, người sau tiến lên, điên cuồng bắt đầu khởi động thiên ma. Tử Yêu thân hình khẽ lay động, sắc mặt biến hóa, hắn đã sắp không chống đỡ nổi. Chủ tử, nhị trưởng quỹ lo lắng nhìn một chút chủ tử, dư quang, hắn thấy cao thủ vân tộc bắt đầu dục dịch hành động, dường như là đang tính kế cái gì đó, không có ý tốt. Tông chủ trải qua thời gian một chén trà tĩnh tọa, sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục thần sắc bình thường, ánh mắt âm thầm truyền lại, tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Có, ta có phá trận phương pháp rồi. Long Thiên Tuyệt kiên định la một tiếng, khiến tinh thần mọi người tại chỗ hơi chấn động. Tử Yêu đại nhân, làm phiền ngươi bảo vệ cho vị trí hướng Tây Bắc. Tông chủ, ngươi bảo vệ cho vị trí phía Đông Nam. Người còn lại, theo ta cùng nhau mở ra mắt trận. Tông chủ tại sao phải nghe ngươi điều khiển? Cung chủ bất mãn nói. Tốt lắm, nếu như ngươi có đủ khả năng mà nói. Ngươi đi bảo vệ cho vị trí phía Đông Nam. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Cung chủ sắc mặt hơi ngưng trệ, trận pháp lợi hại, nàng được chứng kiến, lấy thực lực nàng, làm sao có thể ngăn cản được đây? Nàng tại chỗ không nói một tiếng, tức giận nghiêng đầu đi. Tông chủ xoay chuyển ánh mắt, ấm giọng cười nói, hiện tại mọi người cùng nhau thân vùi lấp hiểm cảnh, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phá trận mới đúng. Tông chủ anh minh, những cao thủ vân tộc đồng loạt đáp lời, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Vân Khê nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, phải bội phục định lực tông chủ, đến lúc này rồi, nàng còn đang bày ra một bộ dáng thánh nữ. Nói cho cùng, nàng chịu phối hợp, còn không phải là vì mạng sống của mình. Cao thủ còn lại cũng không có bất kỳ dị nghị, mọi người y theo Long Thiên Tuyệt chỉ huy, vào vị trí riêng của mình. Mấy kiếm cùng xuất, nhắm thẳng vào mắt trận, huyền khí kích động. Đại trận từ từ lắc lư, những thiên ma trong trận đã nhận ra nguy cơ, liều chết chống cự, phát động một lớp lực lượng hung mãnh cuối cùng công kích. Tông chủ trấn thủ ở vị trí phía Đông Nam cùng Tử Yêu vị trí hướng Tây Bắc đồng thời phát lực, ngăn cản được bọn họ, cho những cao thủ khác cơ hội thở dốc. Mọi người chìa vào, ngàn vạn không nên buông lỏng, trận pháp rất nhanh là có thể phá. Long Thiên Tuyệt xuất ra 8 con hỏa long, bát long tụ, đồng thời đánh sâu vào hướng mắt trận. Oanh! thiên địa chấn động, cả đại trận từ từ nổ tung tan rã, mọi người hoan hô. Lúc này, vị trí phía đông nam, một thân ảnh đột nhiên như mũi tên bắn ra, mục tiêu chính là hướng vị trí tây bắc Tử Yêu. Chuyện phát sinh đột nhiên, dường như tất cả mọi người không có kịp phản ứng, bao gồm Tử Yêu đang toàn lực chống đỡ đại trận. Bên người chợt đánh lén tới, Tử Yêu kinh hãi, rời tay muốn chống đỡ, đáng tiếc đã muộn. Một đạo kiếm khí đâm thủng ngực mà qua. A Tử Yêu gầm thét hí dài, yêu khí màu tím bên trong thân thể phá thể ra. Tông chủ đánh lén được như ý, nụ cười còn treo ở khóe miệng, thấy màu tím yêu khí đánh tới. Sắc mặt nàng kinh biến, vội vàng rút kiếm thoát đi. Ghê tởm, ngươi dám đánh lén bổn tọa, để mạng lại cho bổn tọa. Tử Yêu gầm thét liên tục, vẻ mặt dữ tợn, thích giết chóc khí tẫn lộ. Hắn triệt hồi lực đạo chống đỡ đại trận, đuổi theo tông chủ, thể phải đem nàng giết hết. Hai đại cao thủ đột nhiên rút lui tay, vốn là những thiên ma bị ngăn cản bởi huyền khí bọc ở ngoài hoan hô gầm thét, đánh về phía cao thủ trong trận. Các cao thủ rối rít giật mình tỉnh lại, thấy rõ đến chuyện mới vừa đã phát sinh, mọi người trong lòng sôi trào. Tiểu nhân hèn hạ, lại đánh lén chủ tử nhà ta. Nhị trưởng quỹ đuổi theo thân ảnh Tử Yêu, hiệp trợ hắn cùng nhau lùng bắt tông chủ. Tông chủ, cẩn thận a. Tả hộ tọa thấy tông chủ chiếm giữ hoảng sợ trở lui, hắn động thân ra, phấn đấu quên mình ngăn cản ở sau lưng tông chủ, chặn đánh Tử Yêu truy kích chí mạng. A Tử khí như pháo hoa trước ngực Tả hộ tọa nổ tung, thân ảnh của hắn từ giữa không trung rơi xuống, lung la lung lay. Tông chủ, Tả hộ tọa vô lực quay đầu, nhìn xa bóng lưng tông chủ thoát đi, lấy thực lực của hắn, căn bản không cách nào chịu đựng một kích Tử Yêu tức giận, hắn toàn thân kinh lạc đã bị đánh gãy, hấp hối. Tông chủ ở phía trước nghe được thanh âm hắn gọi, vội vã quay đầu, chỉ nhẹ nhàng một cái, nàng rất nhanh thu hồi tầm mắt. Một tay bắt được tiểu ban, nhanh chóng theo mở ra được một khe trong mắt trận chui ra ngoài. Thầy trò phương Tây đại sư thấy thế, không khỏi khẩn trương, vội vàng đuổi theo. Cung chủ khẽ liếc mắt một cái Tử Yêu trọng thương đang nổi giận, con ngươi co rụt lại, lộ ra sắc mặt vui mừng. Không hổ là tông chủ nàng sùng bái, tông chủ làm việc vĩnh viễn tài trí hơn người. Bọn họ hiện tại nhân cơ hội Tử Yêu bị thương nặng, sau đoạn đường này liền không cần e ngại hắn nữa. Tông chủ thủy chung có thể dẫn dắt bọn họ đứng ở thế bất bại. Không hề suy nghĩ nhiều nữa, nàng nghiêng người vừa trượt, từ mắt trận ra khỏi miệng cấp trơn ra. Cao thủ vân tộc còn lại thật sâu nhìn thoáng qua Tả hộ tọa, hắn ánh mắt khẩn cầu, làm người ta thương hại. Chỉ tiếc, thực tế thường thường chính là tàn khốc như thế. Hắn lấy thân thể của mình, vì tông chủ ngăn cản được một kích chí mạng, hắn không có bất kỳ yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng tông chủ có thể quay đầu lại liếc hắn một cái nữa, chỉ một cái như vậy đủ rồi. Chỉ tiếc tông chủ không quay đầu lại liếc hắn một cái nữa, vội vàng chạy trối chết đi. Tả hộ tỏa khổ sở nuốt xuống một hơi cuối cùng, buông tay nhân gian, vô sỉ. Vân Khê không nhịn được mắng, nàng hiện tại rốt cuộc biết càng là người im lìm giả nhân giả nghĩa, càng hèn hạ vô sỉ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Tử Yêu tức giận bên trong, nhìn bộ dáng như muốn ăn thịt người, để tránh tai họa vô tội, bọn họ hay là nhanh chóng thoát thân thì tốt hơn. Thiên Tuyệt, cha, ca, đi mau. Vân Khê sau khi hô một vòng, mấy người lục tục rời đi ra khỏi miệng mắt trận. Phút cuối cùng, Vân Khê đột nhiên nghĩ đến một người, nàng xoay người lại, một lần nữa chui vào mắt trận, ngoảnh vặt về nơi một nhóm Tử Yêu và Hách Liên Tử Phong bên trong quát lên, Hách Liên đại ca, mau cùng chúng ta đi thôi, khe hở nơi mắt trận rất nhanh sẽ phải đóng lại. Hách Liên Tử Phong hoàn hồn, thấy Vân Khê phía sau, lỗ hổng mắt trận bị mạnh mẽ đánh mở kia đang từng chút khép kín, hắn dùng lực đánh ra một trường, đi, trưởng phong gào thét. Hắn muốn đem Vân Khê đưa ra mắt trận, mà chính hắn tạm thời vẫn không thể đi. Tử Yêu còn đang trong trận, Tử Yêu nếu như mất, Bắc Thần gia tộc liền rất nhanh sẽ đi về phía suy vong. Bọn họ đồng xuất nhất mạch, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chịu. Cho nên, hắn không thể vứt bỏ Tử Yêu không để ý. Long Thiên Tuyệt thấy mắt trận đang đóng cửa, hắn chạy mau mấy bước, đưa tay, muốn đem Vân Khê kéo ra đại trận. đột nhiên, một cỗ lực đạo mạnh mẽ lướt qua Hách Liên Tử Phong, hướng Vân Khê chộp tới. Cỗ lực đạo này xa xa thắng được hai cỗ lực đẩy lôi kéo khác, đem toàn bộ người Vân Khê kéo vào trong mắt trận. Phanh, mắt trận lần nữa khép lại. Vân Khê cùng Tử Yêu ba người bị một lần nữa bị vây vào trong trận. Long Thiên Tuyệt lo lắng, hướng Vân Khê hô lớn, Khê Nhi, mau thi triển Na Di thuật. Cơ hồ là đồng thời, Vân Khê vận chuyển huyền khí, thi triển ra Na Di thuật, rời phanh. Khí màu tím xinh đẹp quấn quanh thật chặt ở bên hông nàng, đem cả người nàng trói buộc chặt, Na Di thuật của Vân Khê thất bại. Lưu lại Chu Tiên Đan của ngươi, nếu không hãy chết bùn tọa đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 12, âm thanh của Vân Huyên lại là vì Chu Tiên Đan. Tử Yêu là người khôn khéo ra sao? Sau khi phát hiện ánh mắt Vân Khê đã hồi phục thị lực, hắn liền nghĩ đến, trên người Vân Khê có thể còn có những Chu Tiên Đan dư thừa khác. Lúc trước thương thế hắn khỏi hẳn, Chu Tiên Đan đối với hắn mà nói không phải là cần thiết như vậy, cho nên hắn không lại tiếp tục ngó chừng nàng. Hiện tại hắn lần nữa bị thương, Chu Tiên Đan liền thành vật cần thiết. Hắn chỉ đành phải lần nữa ra tay với Vân Khê. Vân Khê trong nháy mắt rơi vào trong tay của hắn, đau khổ tránh thoát không có hiệu quả, nàng ngược lại chấn định xuống. Ngươi muốn Chu Tiên Đan, ta có thể giao cho ngươi, có điều trước đó cần rõ ràng, đây là một viên cuối cùng. Ta vốn là muốn đem nó giữ lại, dùng để bảo vệ tánh mạng, hiện tại cũng cùng bảo vệ tánh mạng không sai biệt lắm, cho nên ta lấy ra cho ngươi. Nàng đem Chu Tiên Đan giữ tại trong tay. Ánh sáng lấp lánh của đan dược tỏa ra. Tử Yêu ánh mắt sáng lên, chìa tay muốn lấy đi. Vân Khê lại cầm thật chặt Chu Tiên Đan, đem nó thu vào trước ngực. Ta chỉ có một yêu cầu. Hai con ngươi màu tím của Tử Yêu nổi lên một tầng ánh sáng. Giết tông chủ Vân tộc. Vân Khê đáy mắt xẹt qua sát khí. Một viên Chu Tiên Đan, đổi lại một cái mạng tông chủ, đáng giá. Nói không chừng nàng đổi lấy không chỉ là một cái mạng của tông chủ, còn có cả Vân tộc. Tử Yêu khóe miệng từ từ hướng về phía trước nhếch lên, kéo ra nụ cười tà khí. Ngươi không nói, bổn tòa cũng sẽ làm như vậy. Hắn hận nhất người khác đánh lén cùng ám toán, một kiếm thành thù, hắn không thể không báo. Tay của hắn giương lên, tay Vân Khê liền bị khống chế giơ lên, năm ngón tay mở ra. Chu Tiên Đan thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Tử Yêu nuốt chửng xuống Chu Tiên Đan, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Long Thiên Tuyệt ở ngoài trận lo lắng, thấy Vân Khê lần nữa bị vây. Hắn cố gắng mạnh mẽ đụng vào trong trận. Ai ngờ trải qua sau một phen mạnh mẽ phá trận vừa rồi, đại trận tự động phong tỏa, không bao giờ lại cho phép người ngoài trận tiến vào trong đó. Chúng ta mấy người cùng nhau vận công, oanh kích mắt trận. Vân Mộ Phàm vừa nói, vừa hướng con gái trong trận hô, Khê Nhi, các ngươi đã ở trong trận phát lực, xem một chút có thể hay không hợp lực xé mở một khe hở. Được. Vân Khê quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hách Liên Tử Phong cùng nhị trưởng quỹ, không đợi nàng lên tiếng, hai người tự giác vây đến bên người của nàng. Phanh, phanh, phanh. Trong ngoài vài cổ lực đạo đồng thời oanh kích, mắt trận từ từ buông lỏng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, mắt trận nơi bị tấn công nứt ra một khe hở. Vân Khê không do dự, lắc mình từ trong lỗ hổng chui ra ngoài. Ở phía sau của nàng, Hách Liên Tử Phong, nhị trưởng quỹ cũng đi theo rời đi mắt trận. Cuối cùng chính là Tử Yêu. Sau khi dùng Chu Tiên Đan, Tử Yêu thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Cả người thoạt nhìn thần thanh khí sảng, tinh thần dư thừa. Một ít tóc trắng chói mắt trên đầu tăng thêm một tầng sáng bóng. Liên tục sử dụng hai viên Chu Tiên Đan, được xa xỉ như thế, trái tim Vân Khê rỉ máu. Ngay chính nàng cũng là ở dưới tình huống bị mù mới sử dụng, tình huống tầm thường nàng làm sao chịu để cho sử dụng. Tử Yêu liên tiếp lấy đi dùng hai viên Chu Tiên Đan của nàng, nếu như hắn không thể giết tông chủ, nàng tự thật sự là lỗ vốn mất. Đừng suy nghĩ nhiều. Người an toàn mới là quan trọng nhất. Long Thiên Tuyệt xem thấu tâm tư của nàng, mỉm cười mà cười, xoa xoa tóc của nàng an ủi. Vân Khê bĩu môi, cũng chỉ có thể như vậy. Các vị, ta có đề nghị. Vân Trung Thiên đột nhiên cất giọng nói, hiện tại mục tiêu của chúng ta nhất trí, không bằng trước tiên cùng nhau hợp tác đối phó tông chủ, đợi sau khi trừ đi tông chủ, chúng ta lại tiếp tục tiến về phía trước một tòa tế đàn cuối cùng, tìm rõ nguyên nhân. Mọi người đều không có ý kiến khác. Nếu tất cả mọi người không phản đối, vậy chúng ta kế tiếp. Vân Trung Thiên giảm âm thanh thấp xuống, đem ý nghĩ của mình trình bày đầy đủ. Bên trong tòa tế đàn thứ 9, ánh sáng mờ mờ, tông chủ dẫn theo mấy vị cao thủ vân tộc cẩn thận đi lại trong đó. Thỉnh thoảng có loài chim qua lại, hoặc đập vào mặt, hoặc lướt qua trước thân thể của bọn hắn. Mỗi lần nhắm chúng mọi người tiếng lòng một trận căng thẳng. Lúc đến, vân tộc tổng cộng có hơn 10 người cao thủ, đến đây, chỉ còn lại có 5 người, không khí có chút bị đè nén. Lan trưởng lão đi ở cuối cùng, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tà hộ tòa trước khi chết kia, một ánh mắt khắc sâu, đồng thời thương hại, nàng cảm thấy trái tim băng giá. Đi theo như vậy một vị tông chủ giả nhân giả nghĩa mà vô tình, có đáng giá không? Còn nữa, mục đích tông chủ tới đây, thật sự muốn giải cứu hồn phách Vân Huyên, hay là nàng càng ngày càng hoài nghi. Tông chủ, chúng ta nếu là tìm được hồn phách Vân Huyên rồi, nên làm cái gì bây giờ? Nàng thử dò xét hỏi. Tông chủ đi ở phía trước cách đó không xa nghe vậy, nàng nghỉ chân quay đầu, hướng về Lan trưởng lão quăng đi một ánh mắt. Vân Huyên chính là tiểu cô của bổn tọa. Bổn tọa nếu là có thể một lần nữa nhìn thấy nàng, tự nhiên là muốn đem hồn phách của nàng từ trong tế đàn giải cứu ra, sau đó đem nàng nghênh đón trở về vân tộc. Lan trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho là bổn tòa còn có thể có ý nghĩ khác sao? Tông chủ ánh mắt đột nhiên ngoan lệ, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng vài phần. Lan trưởng lão bộ dạng phục tùng, không dám cùng tầm mắt chạm nhau, thuộc hạ không dám có những thứ ý nghĩ khác. Tông chủ hừ lạnh một tiếng nói, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Bổn tọa nhất thanh nhị sở. Chẳng qua bổn tọa nói cho ngươi biết, bổn tọa đối với tiểu cô lòng sùng kính cùng cảm kích chẳng bao giờ từng thay đổi. Năm đó nếu không phải tiểu cô liều mình cứu giúp, bổn tọa sớm đã bị vây hãm chết tại trong tế đàn này. Bổn tọa cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, có ân phải trả, đây là nguyên tắc làm người của bổn tọa. Lan trưởng lão nghi ngờ dương mắt, không biết nên tin hay là không tin. Lúc này, từ nơi nào đó trong không gian tế đàn, bay tới một âm thanh linh hoạt kỳ ảo, kinh động tới mọi người. Nhất là tông chủ, bị cả kinh cả người chấn động xuống, da thịt cả người căng thẳng. Có ân phải trả. Ha ha, nói so với hát còn dễ nghe hơn. Tiếng cười linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn, thật lâu không thôi. Thanh âm kia phảng phất là đến từ phía chân trời xa xôi, hoặc như là từ trong địa ngục, làm người ta toàn thân nổi da gà. Người nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tông chủ rút kiếm, nhìn quanh bốn phía, gương mặt trong nháy mắt trắng bệch, thật giống như nghe được cái ma âm gì, cả người trở nên dị thường. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Ngài nhận được cái thanh âm này, chẳng lẽ nàng chính là? Cung chủ giỏi thăm dò ý tứ qua sắc mặt, thấy bộ dáng tông chủ khẩn trương như thế, nàng thoáng cái liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Tiểu Uyển, không nhận ra thanh âm của ta sao? Đã nhiều năm như vậy, ta thế nhưng vẫn nhớ được ngươi. Ha ha a. Tiếng cười ngây ngang, tràn đầy cả không gian, bao gồm tông chủ ở bên trong những cao thủ vân tộc mọi người đánh rùng mình, cũng không phải bản thân tiếng cười có nhiều lành lạnh kinh khủng. Ngược lại là chủ nhân tiếng cười, khiến cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Vân Huyên, một người trong truyền thuyết đã mất, nhưng bây giờ khi bên tai bọn hắn phát ra tiếng cười của người, bọn họ chỉ cần một khi liên tưởng đến lần này, đáy lòng ra đầu cũng không khỏi tê dại. Chẳng lẽ cõi đời này thật có quỷ hồn nói đến? Tiểu cô, phải là ngươi sao? Tông chủ thanh âm không kìm được phát run, tay nắm kiếm đã run rẩy. Tiểu cô, người hãy nghe con nói. Năm đó con thất thủ đâm người một kiếm, hại người bị đại thiên ma vây bắt, khiến nó cắn nuốt thân thể của người, giam cầm hồn phách người. Con thật không phải cố ý. Lúc ấy, khi thấy được đại thiên ma, cả người con đều sợ ngây người, căn bản không biết mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Đợi thời điểm con kịp phản ứng, con hối hận không kịp. Thật, con thật hối hận không kịp. Lần này, con dẫn theo đông đảo cao thủ vân tộc trở lại, chính là vì cứu tiểu cô cô người. Vì thế, dọc theo con đường này, vân tộc chúng ta tổn thất chừng gần hơn 10 người huyền hoàng lục phẩm cao thủ. Nhưng mà, cho dù quá trình gian khổ hơn nữa, con cũng vậy sẽ không buông tha cho. Con nhất định phải đem hồn phách của tiểu cô cô người cứu ra. Tiểu cô cô, người yên tâm. Người là cao thủ tu luyện đến gần tới chí tôn chi cảnh. Chỉ cần hồn phách của người bất diệt, người vẫn có cơ hội trọng sinh. Con nhất định vì người tìm kiếm được một thi thể có huyết thống vân tộc tốt nhất nhập vào thân thể, để có thể nhập vào thân ở trên người của nàng, lại thấy ánh mặt trời. Tông chủ vừa nói, vừa hai mắt quét tứ phía một vòng, nàng không xác định nơi phát ra thanh âm đến tột cùng là ở nơi nào, nhưng nàng có loại dự cảm, hồn phách tiểu cô đang ở cách nàng cách đó không xa. Tông chủ, chẳng lẽ cái âm thanh này thật sự là thuộc về... Lan trưởng lão tâm tình cùng nàng khác hẳn ngược lại, nàng từ khi hiểu chuyện tới nay, đã nghe qua tên Vân Huyên, từng sự tích của Vân Huyên, nàng đối với vân tộc làm ra cống hiến, lực ảnh hưởng của Vân Huyên đối với những gia tộc khác, bọn nàng nghe nhiều nên thuộc. Từng có một thời, nàng rất sùng bái Vân Huyên, coi người là mục tiêu mình cố gắng phấn đấu, mặc dù Vân Huyên thân phận đặc thù, không cách nào nhận được vân tộc chính thống thừa nhận. Nhưng không thể ảnh hưởng đến sự sùng bái và khâm phục của nàng. Hiện tại chính tai nghe được thanh âm của người, Lan trưởng lão không nhịn được kích động. Tông chủ không để ý đến nàng, tiếp tục khẩn trương địa nhìn khắp bốn phía. A, trong cao thủ, đột nhiên có một người la hoảng lên. Tông chủ quay đầu nhìn lại, vốn là một gã cao thủ đứng ở bên trái phía sau nàng đột nhiên không cánh mà bay, mất đi bóng dáng. Tông chủ, dẫn trưởng lão không thấy. Mấy tên cao thủ còn lại rối rít kinh hãi. Thật là quỷ dị, đang yên ổn một người lại cứ như vậy không cánh mà bay rồi. Dưới mí mắt của mọi người, gần trong gang tấc lại đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ thật sự là hồn phách Vân Huyên đang tác quái? Tông chủ sắc mặt vừa trắng vừa xanh, hướng về phía không gian nơi nào đó nói, tiểu cô, người đừng tức giận. Nếu như người không hài lòng mà nói, người có thể cứ việc nói yêu cầu, chỉ cần người nói ra yêu cầu, chúng ta nhất định đem hết toàn lực đi làm. Tế đàn bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, yên tĩnh mà bí hiểm. Một lúc lâu, cái âm thanh kia lần nữa vang lên, ta lúc đầu thật là nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngươi là người bụng dạ khó lường như thế. Ta ngàn phòng vạn phòng, duy chỉ có không có phòng ngươi. Ai ngờ, đến cuối cùng ta không bị những lão gia hỏa vân tộc kia hại chết, mà bị người ta tín nhiệm nhất hại chết ở chỗ này. Tiểu cô, con thật không có muốn hại người. Một kiếm kia đơn thuần là ngoài ý muốn. Tông chủ giải thích, người suy nghĩ một chút, con với người không thù không oán, con tại sao muốn hại người? Chúng ta không chỉ có không thù không oán, người còn khắp nơi chăm sóc con, lựa chọn ra con, dạy con võ công, giúp con trở thành thánh nữ vân tộc. Người đối với con ân đức so sánh với trời còn cao hơn. Con cũng đều còn không rõ, làm sao sẽ đi hại ngươi. Đúng vậy a, ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ ràng, ngươi rốt cuộc vì sao phải hại ta. Cái thanh âm kia đột nhiên như có như không, tiểu uyển, ngươi thật khiến cho ta rất đau lòng. Bất luận ngươi giải thích như thế nào, đều không thể thay đổi sự thực một kiếm kia của ngươi. Ha ha, ngươi mới vừa nói rồi, có ân phải trả, là nguyên tắc của ngươi. Ta... Nguyên tắc của ta cũng là có thù phải báo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 13. Rất mạnh rất bạo lực edit. Điệp bay tơ, tiểu mộng tiếng nói hạ thấp, lại là hai tiếng thét chói tai luân phiên hù dọa mọi người. Đợi tông chủ quay đầu lại, phát hiện Lan trưởng lão cùng một gã cao thủ vân tộc khác biến mất không thấy. Hiện giờ chỉ còn lại có hai người, mình cùng cung chủ. Tông chủ, làm sao bây giờ? Cung chủ kinh hãi, bối rối áp sát về phía bên cạnh tông chủ. Năm người cùng đi, ba người biến mất không lý do, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bà ta không thể không tin tưởng hồn phách có thật. Tông chủ mặt ngoài thoạt nhìn so với cung chủ trấn định rất nhiều, kỳ thực nội tâm đang không ngừng phát run, bởi vì bao nhiêu năm rồi cái âm thanh này vẫn quẩn quanh ở trong mơ của mụ, hàng đêm giày vò mụ, làm mụ không thể ngủ được. Hiện tại nó lại xuất hiện, là âm thanh trong trí nhớ mụ khiến nội tâm của mụ run rẩy. Tiểu cô, vô luận người có tha thứ cho sai lầm của con hay không, nhưng là bọn họ đều là người trong Vân tộc, đều vô tội. Kính xin người nể tình nghĩa cùng là người đồng tộc, tha cho bọn họ một lần. Cái âm thanh kia đột nhiên biến mất, không còn xuất hiện. Không gian tế đàn trống vắng, chỉ còn lại hai người các nàng trong lòng run sợ. Tông chủ, âm thanh kia thật giống như không thấy. Chúng ta bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cung chủ hạ thấp giọng hỏi, mặc dù chỉ là một cái âm thanh, lại làm cho bà ta cảm giác được áp lực trước nay chưa có. Ngay hít thở cũng là cực kỳ rất nhỏ, chỉ sợ quấy nhiễu đến người không nên quấy nhiễu. Tông chủ trầm ngâm suy tư chốc lát, bí mật truyền âm nói, bà ta không dám chính diện ra tay, chỉ dám ở trong bóng tối hạ thủ, nói rõ thực lực của bà ta bị hạn chế, không cách nào thi triển toàn lực. Chúng ta không cần e ngại bà ta, chỉ cần tìm được hồn phách của bà ta, sau đó phá hủy là được rồi. Cung chủ quan sát thần sắc tông chủ, sinh lòng nghi ngờ, từ tình hình mới vừa nhìn thấy, giữa tông chủ cùng Vân Huyên có một đoạn chuyện cũ không thể cho ai biết, cho nên giữa bọn họ khó tránh khỏi một cuộc ác chiến. Căn cứ sự hiểu biết của bà ta đối với tông chủ vì đạt thành mục đích của mình, căn bản là sẽ không để ý sự sống chết của người bên cạnh. Một khi giữa hai người phát sinh ác chiến, mình tất nhiên sẽ trở thành một quân cờ cho bà ta có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, cho nên, thay vì ngồi chờ chết, không bằng bo bo giữ mình. Tông chủ, muốn phá hủy hồn phách Vân Huyên, e là còn phải mượn pháp lực của mấy vị cao tăng phẩm. Âm tự, không bằng thuộc hạ đi trước đuổi bắt ba người tiểu lạt ma, đến đây giúp đỡ tông chủ, người xem như thế nào. Đi đi, đi nhanh về nhanh. Tông chủ tất cả lực chú ý đặt toàn bộ ở xung quanh, cho nên không có đi suy nghĩ sâu xa ý tứ phía sau lời nói của cung chủ. Càng sẽ không nghĩ tới đây chẳng qua là cung chủ muốn mượn một lý do từ bỏ chạy trốn thôi. Cung chủ lĩnh mệnh, khóe miệng nhếch lên vẻ cười được như ý, xoay người lại, nhanh chóng rời đi không gian tế đàn. Có muốn đuổi theo hay không? Để cho bà ta chạy như vậy, thật sự có chút đáng tiếc. Thôi, để cho bà ta sống lâu mấy ngày. Hiện tại chúng ta gặp phải cường địch lớn nhất là tông chủ, đối phó mụ ta trước mới là chuyện quan trọng nhất. Không gian nơi nào đó, không khí vô hình khẽ chấn động, có hai người đang bí mật truyền âm, hai người này chính là Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt thi triển thuật ẩn thân. Mới vừa thừa dịp âm thanh xa lạ kia vang lên, tâm trạng tông chủ rối loạn hết sức. Hai người thi triển thuật ẩn thân bay vào không gian ngọn tế đàn thứ 9. Giờ phút này, bên trong kim hòa tháp, nhiều ra hai cổ thi thể cùng một người đã bất tỉnh đi là Lan trưởng lão. Tử Yêu đứng ở bên cạnh hai cổ thi thể, ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía kim hòa tháp, như có điều suy nghĩ. Chủ tử, âm thanh vừa rồi kia, có thật là do Vân Huyên nói không? Nhị trưởng quý tò mò hỏi. Không sai, chính là âm thanh của nàng. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất. Tử Yêu dùng sức cắn chữ, trong ánh mắt toát ra một loại cảm xúc phức tạp. Bị tâm tình của hắn lây. Nhị trưởng quý không dám hỏi nhiều hơn nữa. Ngoài kim hòa tháp, tông chủ nhắm mắt theo đuôi, mỗi bước ra một bước, mộ cũng trông chừng xung quanh, đề phòng đột nhiên bị đánh lén. Không gian nơi cuối cùng tế đàn, đứng thẳng ba tấm bia đá, tạo thành thế chân vạc. Trên tấm bia đá có đồ án quỷ dị, không có bất kỳ văn tự. Kỳ lạ nhất là, trên một khối bia đá trong đó trói một cái trường tiên màu đỏ. Đã trải qua sói mòn 5 tháng, trên trường tiên màu đỏ để lại dấu vết cũ kỹ, có nhiều chỗ bị mài mòn. Khi tông chủ thấy trường tiên này, cả người mụ ta như bị sét đánh, cơ hồ là theo bản năng, mụ rút kiếm đánh về phía tấm bia đá. Oanh! Tấm bia đá theo tiếng đó mà rạn nứt. Cùng lúc đó, cả không gian bắt đầu lay động kịch liệt. Khắp mọi nơi, vô số thiên ma từ dưới đất chui ra, hướng tông chủ công kích. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người lấy làm kinh hãi, đồng loạt chuẩn bị ra ứng chiến. Ai ngờ thiên ma từ bên cạnh của bọn họ hờ hững sát bên người mà qua, cũng không có công kích hai người. Bọn họ âm thầm may mắn. Biến hóa tới đột nhiên, không nhớ loạn tâm trí tông chủ, mụ ta vung kiếm mở đường, cố chấp chạy về phía khối bia đá vỡ vụn kia. Bàn tay của mụ túm lấy, đem trường tiên màu đỏ cầm vào lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc đó, đáy lòng mụ sóng lớn ngập trời. Trường tiên màu đỏ này chính là vật tùy thân của Vân Huyên năm đó. Bà ấy đã dùng chính cây trường tiên này đưa mụ ta đưa ra khỏi tế đàn, mà mụ lại lấy oán báo ân, xoay người lại cho Vân Huyên một kiếm, làm cho Vân Huyên thân rơi vào trong tay đại thiên ma. Chuyện ngày đó, đến nay rõ mồn một trước mắt. Vân Huyên ánh mắt khiếp sợ, ánh mắt tức giận, ánh mắt thất vọng, ở trong khoảnh khắc này không ngừng mà dao động quay vòng. Chính mình đem Vân Huyên đưa vào trong tay đại thiên ma. Chính mình hoàn toàn phá hủy Vân Huyên. A tông chủ gầm thét, muốn đem những thứ trí nhớ kia tất cả xóa đi. Mụ không sai, người không vì mình trời tru đất diệt. Vân Thanh Uyển, ngươi phụ ta, nhất định phải trả giá thật nhiều. Đây là lễ vật ta vì ngươi đặc biệt chuẩn bị, ngươi cũng nếm thử tư vị bị thiên ma cắn thân đi. Ha ha ha. Tiếng cười lớn bên tai không dứt, phảng phất gần ở bên tai, rồi lại xa xôi lúc ẩn lúc hiện. Trong không gian thiên ma tới càng tới nhiều, thật giống như toàn bộ thiên ma tế đàn đều tụ tập đến không gian một ngọn tế đàn này, dường như sắp đem trọn không gian dồn vỡ. Các loại thiên ma thuộc tính bất đồng, đồng loạt công kích, một người tông chủ, ma ảnh loạn vũ, lục vĩ hồ. Tông chủ một tiếng gọi về, bốn con lục vĩ hồ giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện, mỗi một con lục vĩ hồ đều có một đôi mắt bích lục. Sáu cái lông đuôi màu trắng, thoạt nhìn, dường như có thể đem nhầm lẫn hình dáng bọn chúng cùng cửu vĩ, song nhìn kỹ sẽ thấy khác nhau hoàn toàn. Thiếu ba cái đuôi, liền ít đi sự cao quý hồ tộc, chỉ sợ ngươi số lượng nhiều hơn nữa, cũng trước sau không cao quý bằng cửu vĩ hồ, là bích nhãn lục vĩ hồ. Bọn chúng là thú sủng hồ tộc cao cấp vân tộc nuôi dưỡng, chỉ có bản thân tông chủ mới có tư cách có thú sủng lục vĩ hồ tộc. Còn lại chính là trưởng lão địa vị cực cao cũng chỉ có thể có thú sủng hồ tộc lục vĩ trở xuống. Vân Mộ Phàm thấy bốn con thú sủng của tông chủ, ánh mắt sáng lên, giải thích cho người khác. Một mình tông chủ lại có bốn con lục vĩ hồ, khó trách trên dưới vân tộc không người nào có thể dung chuyển địa vị của bà ta. Lấy thực lực bà ta, chỉ sợ cả Long Tường Đại Lục này chưa chắc đã có người có thể chiến thắng. Vân Trung Thiên lo lắng nói. Không biết thực lực cửu vĩ hồ, cùng so sánh với thực lực bốn con lục vĩ hồ, rốt cuộc kẻ nào cao hơn một bậc. Vân Mạch Thiên như có điều suy nghĩ nói. Khi cửu cô thấy bốn con lục vĩ hồ này, nó liền không nhịn được dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Không đợi Vân Khê gọi về, chính nó lại hiện thân ở trong không gian. Cửu cô, Vân Khê nhíu mày. Nàng không cho là giờ phút này cửu cô lộ diện thật là thời cơ tốt, bởi vì nó một khi xuất hiện, cũng là gián tiếp bại lộ hành tung của bọn họ, nhưng mà nàng cũng hiểu nguyên lý đồng loại tương xích. Sau khi nó phát hiện đồng loại của mình, khó tránh khỏi sẽ xảy ra một ý niệm trong đầu muốn tranh giành cao thấp. Chẳng qua là, lấy thực lực cửu cô bây giờ, nó có thể chiến thắng bốn con lục vĩ hồ sao? Hả? Cửu vĩ hồ... Tông chủ đang trong lúc kịch chiến quay đầu, thấy được cửu vĩ hồ, mụ ta lông mày vừa giật, chợt hướng vào không gian hô lớn. Vân Khê, bổn tòa biết ngươi ở chỗ này, nếu không muốn cho bổn tòa coi thường ngươi, liền mau mau hiện thân lăn ra đây. Bốn con lục vĩ hồ sức mạnh phát tác, trong tiếng gào thét của mụ, hướng không gian bốn phương tám hướng cuồng quét. Nàng vừa muốn đối phó thiên ma. Cũng muốn đem nơi đám người Vân Khê ẩn thân tìm ra. Thuật ẩn thân hữu hiệu với thiên ma hữu hiệu, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự công kích cuồng bạo của lục vĩ hồ. Hai người Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê bước nhanh né tránh, bị bước lui đến góc tường. Vân Khê không lên tiếng, trước khi không tuyệt đối nắm chắc, nàng không thể để cho tông chủ phát hiện hành tung của nàng. Lúc này, cửu cô đột nhiên phát uy, khí phách tiết ra ngoài, hướng về phía bốn con lục vĩ hồ quát. Bốn các ngươi, nhìn thấy bản cô, còn dám giễu võ dương oai. Lúc bản cô tung hoành giang hồ, còn không biết tiểu hồ các ngươi rốt cuộc ở đâu trong bụng, còn không mau mau tới bái kiến lão tổ tông các ngươi. Chín giải lông đuôi trắng mút kiêu ngạo xinh đẹp mà đứng, Cửu cô cô trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống bốn con lục vĩ hồ, một phen bộ dạng khiển trách.